Yêu ảo kết thúc sẽ rất đau. Quyển 1, góc truyện audio.com, lần này tôi lên kế hoạch rất kỹ. Nghĩ đủ mọi lý do để được đi học. Năm học mới tôi quen được một người bạn cũng xin đi học vẽ, vì vậy đây là lúc tốt nhất để tôi có thể được đi học vẽ. Tôi phóng xe về nhà, lao vào trong nhà nhìn đứa em, nói vội. Ê Trân, lớp tao cũng có đứa đi học vẽ, liệu xin đi mẹ có cho đi không nhờ, đoạn này, Ly cũng xin nói qua, có thể là các bạn sẽ rất ngạc nhiên khi mà hai chị em nhà mình xưng mày tao, nhưng mà đây đúng là các xưng hô ngoài đời của bọn mình. Nhiều người sẽ thấy nó lạ đôi khi sẽ nhíu mày khi đọc còn mình thì thấy bình thường, cũng thích cách gọi này nữa. Xưng mày tao cũng có cái vui của nó, cười. Nó nhìn tôi, rồi lại quay về phía TV, tiếp tục xem. Kệ mày, đi mà hỏi mẹ ý, biết đâu mẹ cho đi. Hỏi tao làm gì, thì tao hỏi mày trước, nếu như mà mẹ không cho đi thì mày nói thêm vào để tao được đi. Tôi không biết cách nào khác ngoài nhờ nó nói giúp. Thì mày cứ xin đi, mẹ cho thì sao? Mày nhớ đấy, nếu mẹ mà không cho đi, mày phải nói hộ tao. Tôi vui vẻ nói, rồi quay sang xem TV. Buổi tối, mẹ tôi về. Tôi từ trong nhà chạy ra. Chờ mẹ vài trong nhà tôi nhìn mẹ, hỏi. Mẹ, lớp con có một đứa cũng muốn đi học vẽ, mẹ cho con đi học với nó nhé. Đây là lần đầu tiên từ sau năm lớp 9 tôi chưa hề đề cập đến chuyện ước mơ, học vẽ hay là làm nhà thiết kế. Tôi rất lo mẹ sẽ không đồng ý, nếu lần này mẹ mà không đồng ý chắc tôi sẽ không còn cơ hội để đi học vẽ nữa. Nhỏ Chân từ trong nhà đi ra, nó cũng nói đấy theo. Mẹ chấm CSO nó đi học thử xem, không suốt ngày nói điếc hết cả tai. Con nhỏ này tôi không ngờ, nó là đang giúp tôi hay là hại. Tôi đây, mẹ tôi chần chừ chỉ vài giây thôi, tôi cảm giác như hàng năm vậy. Cuối cùng quyết định của mẹ là, đi học thử, nếu không vẽ được thì không được đòi làm nhà thiết kế nữa nghe chưa? Tôi vui mừng, đôi mắt tôi có chút nước, tôi sợ sẽ không kiềm chế được mà khóc trước mặt mẹ mất tôi nói vội, rồi chạy ra cổng lấy cớ đứng chờ bạn để đi học thêm, đỉ sợ sẽ vui quá mà khóc ở đó. Mẹ đồng ý rồi đấy, không được nuốt lời đâu, tối nay con đi học con ra cổng chờ bạn. Tôi vọt ra cổng, đúng lúc nhỏ bạn tôi cũng vừa tới. Nó chờ tôi đến lớp, cả đường đi tôi vui đến mức nước mắt trào ra. Ngồi sau xe, mà cứ sụt sùi. Đến lớp, con bạn tôi nó nhìn thấy tôi khóc, nó bảo. Sao thế, mẹ mày không cho đi à, không cho đi thì để sang năm đi cũng được mà. Tôi lắc đầu, đưa tay lau nước mắt. Không, mẹ tao cho. Đi rồi, vui quá nên mới khóc ý mà. Vừa khóc vừa cười, lấy áo nó quệt nước mắt. Nó đứng phắt dậy, mặc kệ tôi ngồi ở ghế đá, nó bỏ vào trong lớp. Con điên này, làm tao tưởng mẹ mày không cho đi. Vừa đi, nó vừa lẩm bẩm, tôi phì cười, lau sạch nước mắt rồi chạy theo nó vào lớp. Cả buổi hôm đó, tôi cứ ngồi cười một mình, Tiểu Quan, con bạn thân thứ hai của tôi nhìn Tiểu Thi. Đứa bạn mà tôi vừa quệt nước mắt, nó hỏi, ê mày, con Vân nó bị sao thế? Nhỏ Thi liếc tôi, rồi quay sang cười đáp. Mẹ nó cho đi học vẽ, nên nó đang lên cơn điên, chấp gì, ôi con bạn tôi, nó thật là biết cách nói chuyện. Quan nhìn tôi, nói, ôi thích thế, được đi học vẽ, tôi cười toét miệng, quay sang nói rồi lại cười tiếp. Yên tâm, sau này nổi tiếng tao sẽ vẽ chúng mày không phải lo. Tôi cười to, rồi ba đứa chụm đầu nói chuyện cả buổi, tôi tan học thêm cũng là lúc khoảng 22 giờ. Về đến nhà tôi ngồi vào bàn học dự tính là nhân lúc mẹ tôi đồng ý cho đi học vẽ tôi phải vẽ một bức để làm kỷ niệm mới được. Ai ngờ, 5 phút sau, tất cả dự định của tôi tan biến hết, bởi cậu ấy vẫn đang on face, và hai chúng tôi lại ngồi nói chuyện với nhau cả buổi. Lần này cậu ấy bắt chuyện trước và tôi đến phát rồ vì cách gọi này của cậu ấy rồi. Lão bà, trời, mi dừng gọi ta làm lão bà được rồi đó, ai cần mặt tức giận. Hế, đố mi, trái nghĩa với hot boy, hot girl là gì? Là gì, đố mi đố ngược lại ta là thế quái nào? Thì chịu được chưa mi nói xem là gì? Ta cũng có biết đâu, cậu ta hình như uống lộn thuốc thì phải. Đồ hâm, không biết còn đố ta làm gì? Ê, mà này mai ta đi học chúc ta may mắn đi. Chúc ngươi mới vào bị nhìn như người ngoài hành. Tinh, B làm hư giấy cầm màu rất màu, B nói chung cầm gì rất nấy, V bị ăn mắng, V. Đùa thôi, ta chúc mi may mắn bằng cả sinh mạng và trí tuệ của ta, V. Cậu ta chúc tôi vậy đó. Trước đấy tôi đăng một dòng tút trên Facebook có nói ngày mai đi học cậu ta còn bình luận bá đạo lắm, cầu cho mi vừa đi vào lớp đã làm hỏng đồ rách giấy để bị đuổi về. Vâng ngoài cậu ấy thì chả có ai chúc tôi kiểu vậy cả. Tôi phì cười, đọc bình luận của cậu ta mà vừa buồn cười mà lại vừa tức. Bắt tay, tốt mi mà chúc ta gặp nạn nữa ta nguyền rủa mi. Mà gì á, mi chúc ta bằng cả sinh mệnh và trí tuệ của mi á ta nổi da gà. Hế hế, lãng mạn vậy mà cũng nổi da gà. Quẹ ta buồn nôn, nổi hết cả da gà ra mà lãng mạn cái nỗi gì. Chết o o, chúng ta chưa làm gì nha. Người sẽ không bắt ta chịu trách nhiệm chứ. GT, vâng, ngoài căn bệnh biến thái cậu, ấy còn mắc một căn bệnh, đó chính là ải tưởng, ai cần mặt cười. Người nghĩ bậy bạ gì đó. Thì buồn nôn là đang trong thời kỳ thai nghén mà. GT, Hạo thì không phải ai buồn nôn cũng là mang thai đâu. Thấy cậu ta am hiểu về bệnh ốm nghén này ghê nhỉ. Y học chứng minh buồn nôn có rất nhiều lý do. Nhưng ngươi đâu mắc bệnh gì? Có, bị bệnh nghe ngươi nói là ta cảm thấy mắc ói. Chắc tại mi nói chua quá. Trời trời, ngươi ăn, ta sao, tôi vẫn không thể ngờ được. Cậu ta bị bệnh tự kỳ cấp độ cao đến mức này. Ta ăn, mi hồi nào, vậy sao bảo ta chua? Á, mà phụ nữ có thai thích ăn chua dữ lắm. Hay là ngươi có thật? Trời trời, tối đến tổn thọ vì cái ông này mất. Tay, má. GT, dung dịch màu đỏ, kết tổ trắng, mi có biết phản ứng này không, ta cho ngươi thử. Phản ứng tát ta biết mà cười. Muốn thử không hả? Thử, đem cái mặt ra đây. Mặt nè nè, đâu đâu sao ta không thấy, ngó nghiêng, thò đầu, mặt nè, giơ tay, bóp, ta đánh ta tát ta cố véo vào cái mặt mi. Đoạn này sức ảnh hưởng của ảo tưởng công phá hơi lớn. Thật tiếc, khuôn mặt đẹp trai vời vợi của anh vẫn y nguyên. Anh nào, mi hơn ta có mỗi vài tháng thôi. Bầy đặt anh cơ, bĩu môi. Ta cắn nát môi mi, ta cắn nát cái mặt mi, nhào vô chạm môi luôn cười. Hai, tên biến thái này, mặt tôi đã xuất hiện nếp nhăn khi nói chuyện với cậu ta rồi. Cũng chẳng hiểu nói chuyện đôi khi cũng CBN có nội dung như vậy. Tại sao bọn tôi lại có thể nói chuyện từ hôm này sang hôm khác được nhỉ? Bây giờ nhìn lại thấy buồn cười thật đấy. Cười, cách chương.